Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Đại Tù Trưởng, ngàn vạn thú nhân đột kích, đại quân vây thành, tối om om một mảnh, không nhìn thấy bờ. Tình huống này, cho vô số nhân loại tạo thành trùng kích cực lớn, khủng bố sát khí bao phủ thiên địa, áp bức mà tới, nổi trống, quát to một tiếng, rung động toàn thành, theo Lâm Dật hạ lệnh. Trên thành tường, một trận nổ vang truyền đến, trống trận gióng lên, tiếng gầm cuồn cuộn, rung trời động, dẫn ra tất cả nhân loại huyết mạch. Thời khắc này, hơn 30 triệu người bỗng nhiên bị dẫn ra tinh lực. Từ các trong cơ thể mình ầm ầm vọt lên, ngưng tụ ở thành trì bầu trời, đan chéo thành một mảnh đáng sợ sóng máu, ầm ầm quét ngang bát phương. Trong chớp mắt này, nhân tộc cùng thú tộc khí thế va chạm, hình thành một luồng mạnh mẽ sóng khí, ở phương xa đan chéo, hư không đều có chút rung chuyển bất an lên, ầm, cuối cùng, hai cỗ khí thế tan vỡ, từng người tiêu tan, nhưng đúng rồi một cái cân sức ngang tài, nhân tộc tinh lực tán loạn, nhưng theo trống trận rung động dưới tiếp tục ngưng tụ, ở thành trì bầu trời xoay quanh lên, mà đối diện, vô số thú nhân chấn động chuyển động. Nhìn trước mắt to lớn thanh đồng thành hồ, đan chéo dâng trào tinh lực, thực sự không thể tin tưởng nhân tộc trưởng thành như vậy cấp tốc. Nói lại lần nữa, đây là ta nhân tộc lãnh địa, thú tộc lập tức thối lui, bằng không không chết không thôi. Lâm Dật thét ra lệnh, cả người uy thế cuồn cuộn, ầm ầm bao phủ mà đi, thế nhưng, bị một đạo phóng lên trời bóng người nát tan, sát vậy thì đến hai quân trong lúc đó. Trôi nổi ở trên hư không, người đến, khí tức rất mạnh, tay cầm một thanh to lớn bộ xương trượng, đạo kia nói hoa văn lấp lóe, thuộc về thú tộc sức mạnh chính đang tỏa ra, muốn áp bức Lâm Dật, nhân tộc, ngươi diệt bộ tộc ta bộ lạc, bắt tộc nhân ta, hiện tại lập tức thả lại ta toàn bộ tộc nhân, bằng không đại quân ép thành, nhất định phải ngươi nhân tộc không có một ngọn cỏ, tên này thú tộc cường giả. Là này một cái to lớn bộ lạc đại tế tự, cả người khí tức đáng sợ cực kỳ, mọi người tại đây hoàn toàn sắc mặt tụ tập biến, cảm giác nghẹt thở, cường giả như vậy, đã không phải bọn họ có thể chống đỡ, liền ngay cả Tôn Nghĩa Minh bọn người không phải là đối thủ. Lúc này, một nhóm nhân loại cao tầng sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm này một bóng người, sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Thế nhưng, ngoại trừ rung trời tiếng trống trận ở ngoài, Lâm Dật không nói gì, càng không có nhìn người này. Hắn cách làm cho nhân loại cùng đối diện thú nhân này cảm giác kỳ quái. Nhưng cũng có không ít người lập tức tỉnh ngộ lại. Ngâm, một tiếng kiếm ngân vang truyền đến, có đáng sợ kiếm ý trùng thiên, ầm ầm chém tới, bổ vào này một tên thú nhân đại tế tự trước mặt. Phong mang không chặn. Vô cùng đáng sợ, đáng tiếc, này đại tế tự vẻn vẹn đưa tay, giơ lên bộ xương trượng một điểm, phịch một tiếng, thú văn lấp lóe, trong nháy mắt nát tan này một đạo đáng sợ kiếm ý phong mang. Kiếm ý, nhân tộc thượng cổ kiếm đạo, đại tế tự sắc mặt mơ hồ giật mình, nhìn chằm chằm một bóng người, chính là đi ra phó thành chủ Khương Ngọc Nghiên, nàng sắc mặt lạnh lẽo, cả người phong mang lượn lờ. Một đạo đạo kiếm khí gào thét mà ra, tỏa ra kinh thiên sát cơ, nàng đến trước mặt, kiếm ý lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách theo ta thành chủ nói chuyện, gọi các ngươi đại tù trưởng đi ra, này vừa nói. Vô số người bừng tỉnh, chợt tỉnh ngộ đến, loài người bên này không thể yếu đi khí thế, Lâm Dật không để ý đến cái này đại tế tự chính là như vậy. Tuy rằng người sau sức mạnh mạnh mẽ, nhưng thân phận vẫn là không ngang nhau. Đây là hai tộc trong lúc đó đối thoại. Hắn thân là này một tòa nhân tộc thành trì thành chủ. Là cao nhất người thống trị. Như vậy, thú tộc bên kia, nhất định phải do một cái cao nhất người thống trị mới có thể đối thoại. Bằng không loài người bên này liền có vẻ bị ép thấp một bậc. Quả nhiên, theo Khương Ngọc Nghiên tiếng nói vừa dứt. Này đại tế tự nổi giận, cả người uy thế cuồn cuộn, hướng người sau trấn áp mà đến, nhưng đáng tiếc một trận leng keng qua đi, này một luồng uy thế toàn bộ bị nát tan. Ngâm, Khương Ngọc Nhiên con mắt lấp lóe, bắn ra hai đạo ba tấc phong mang, kiếm ý hùng vĩ, kinh khủng hơn mấy phần. Thời khắc này, nàng tay ngọc khoát lên cổ lão trên chuôi kiếm, mượn cổ kiếm đáng sợ kiếm ý, hướng phương xa chém ra một kiếm mơ siêu ầm. Một tiếng nổ vang, hư không phảng phất đều bị một đạo phong mang cắt ra. Này thú tộc đại tế tự biến sắc mặt, nhanh chóng một đòn, điểm nát đánh tới một đạo phong mang. Thế nhưng, hắn nhưng cúi đầu, nhìn bộ ngực mình, nguyên lai có một đạo nhàn nhạt vết kiếm tồn tại. Huyết dịch không chảy xuôi liền khôi phục. Thế nhưng, tình huống như vậy đủ khiến hắn giật mình. Này nhân tộc nữ tử, chỉ là chiến khí cảnh giới liền có thể thương tổn được hắn. Thật can đảm, nhân tộc thượng cổ kiếm đạo, quả nhiên lợi hại, nhưng đáng tiếc ngươi vẫn là quá nhỏ yếu, đại tế tự sắc mặt lạnh lẽo. Sát cơ lan tràn, nhưng, chưa kịp hắn có hành động, liền cảm giác một luồng khóa chặt truyền đến. Hắn quay đầu nhìn chăm chú đi, mới phát hiện lại một cô gái, kéo lên to lớn chiến cung, nhắm ngay hắn. Nghe, ngươi không có tư cách theo chúng ta thành chủ nói chuyện, Tương Cầm Cầm tiếng nói lạnh lẽo. Sát cơ mơ hồ, nàng rõ ràng, giờ khắc này loài người bên này không thể yếu, bằng không liền để thú nhân nhận vì là mình có thể bắt nạt. Một đại tế tự, cứ việc là thú tộc thứ hai đại cường giả, thế nhưng thân phận địa vị vẫn là không bằng này một cái đại tu trưởng. Vì lẽ đó, tự Lâm Giật không trả lời liền có thể thấy được, hắn nên vì toàn bộ thành trì nhân tộc cân nhắc, nếu là tùy tiện một người đi ra, đều có thể với hắn đối thoại, loài người bên này, thật sự sẽ bị đè xuống một bậc khí thế. Hừ, này đại tế tự không nổi giận, nhưng cũng không nhúc nhích, mà là nhìn chằm chằm Lâm Giật, rốt cục nhớ tới đến, người này chính là lúc trước mình đuổi ra nhưng không có có thể thương tích nhân tộc. Bất quá, khi hắn muốn nói điều gì thời điểm, thú tộc trong đội ngũ, một đạo thân ảnh khôi ngô phi thiên mà đến, trôi nổi ở trước, đến chính là một tên mạnh mẽ thú nhân, cả người thú văn lan tràn, nói vệt sáng lấp lóe, khí tức khủng bố, khiến cho người nghẹt thở. Đây mới là toàn bộ thú tộc trong bộ lạc, mạnh mẽ nhất một tên thú nhân, thân phận cao nhất, vậy thì là đại tu trưởng. Quả nhiên, này thú nhân vừa xuất hiện, Lâm Giật liền nhìn chăm chú khẩn đối phương, sắc mặt bất động, nội tâm nhưng cảnh giác cực kỳ. Nhân tộc cường giả, ngươi chính là này một tòa thành lãnh tụ. Đại tu trưởng vừa đến, tiếng nói trầm thấp, làm cho người ta một loại hạo lớn như núi cảm giác. Cực kỳ khó chịu, đây là một loại áp bức, do lời nói truyền bá mà đến. Muốn áp bức có nhân tộc, nhưng, Lâm Giật bước chân đạp xuống, phịch một tiếng. Hư không một trận rung chuyển, sau đó, một luồng hùng vĩ uy thế vọt lên, ầm ầm quét ngang, nát tan này một luồng uy thế, đây là thuộc về nhân tộc uy thế, là Lâm Giật lĩnh ngộ ra đến uy thế, từng tia một khí thể tràn ngập, lên đỉnh đầu đan chéo, nhanh chóng hóa thành một đạo to lớn bóng mờ, đây là một bóng người vừa ra, liền tỏa ra một luồng khí tức cổ lão tang thương. Quyển hướng về phía trước, gây nên thú tộc đại tế tự cùng đại tu trưởng chú ý. Hai người sắc mặt giật mình, nhìn chằm chằm Lâm Giật đỉnh đầu, này đổ ra nhàn nhạt cái bóng. Đây chính là hắn uy thế, nhân tộc thủy tổ bóng mờ. Đại tu trưởng cùng đại tế tự sắc mặt cảnh giác, không có coi thường, này một cái bóng mờ. Có thể là nhân tộc thủy tổ bóng mờ. Nhân tộc thủy tổ nhưng là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Tự thái cổ thời kỳ, thậm chí càng xa xôi niên đại bên trong, nhân tộc thủy tổ mạnh mẽ, là các đại cường tộc đều ký ức sâu sắc. Hiện tại vừa nhìn, tự trong huyết mạch có một luồng hồi hộp cả mơ siêu thú tộc đại tu trưởng. Lâm Giật lời nói cũng rất bình thản, nhưng ẩn một luồng thế, ầm ầm đè tới. Vô số thú nhân bỗng nhiên cảm giác một luồng hùng vĩ áp lực trấn áp xuống. Cực kỳ trầm trọng, bất quá, này đại tu trưởng một bước đi tới. Hời hợt nát tan này một luồng thế. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Giật, nói rằng, ngươi đã là này chi nhân tộc lãnh tụ. Như vậy liền đem bộ tộc ta người giao trở về. còn phải bồi thường bộ tộc ta tổn thất. Ồ, thật sao? Lâm Dật cười gằn, nhìn chằm chằm này thú tộc đại tu trưởng, bỗng nhiên hạ lệnh, người đến, đem hết thảy thú nhân dẫn tới. Ta muốn cho những này thú nhân nhìn một chút, ta nhân tộc là làm sao đối xử kẻ địch phải. Một tên binh lính vội vã rời đi, sau đó, rất nhanh sẽ có vô số thú nhân bị áp giải mà đến. Lên tới trên thành tường, nơi này, vô số nhân loại nhìn thấy, những này thú nhân bị đồng thau xích sắt khóa lại, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Chết tiệt nhân tộc, các ngươi mau mau thả chúng ta, bằng không bộ tộc ta đại quân đè xuống, các ngươi ai cũng không sống nổi. Có thú nhân sắc mặt giận dữ, rít gào liên tục, sức lực 10 phần, bởi vì ngoài thành lít nha lít nhít đều là thú tộc đại quân. Đáng tiếc không có ai để ý, thậm chí hơn 1 triệu nhân tộc binh sĩ, đè lên những này thú nhân quỳ xuống, nghe, lập tức thối lui. Trong vòng 3 ngày đem ta nhân tộc hết thảy tù binh toàn bộ thả lại đến. Bằng không ta lập tức dùng ngươi 100 vạn thú nhân huyết nhục tế ta nhân tộc chiến kỳ, ầm ầm. Lâm Dật nói xong, một cây chiến kỳ bay lên, đón gió mà lớn lên, trôi nổi ở này hơn 1 triệu thú nhân đỉnh đầu, ầm ầm uy thế trấn áp, sau một khắc liền muốn nát tan những này thú nhân, dùng thú nhân huyết nhục đến tế cờ. Này vừa nói, không chỉ có phía trước thú nhân khiếp sợ, liền là nhân tộc bên này đều chấn kinh rồi. Bất quá, nhân tộc bên này nhưng là hưng phấn. Lời này ý tứ chính là muốn tế cờ khai chiến. Đều sẽ là một cái không chết không thôi cục diện. Ngươi dám, đại tế tự sắc mặt âm lãnh, lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Nhưng không có động, hắn con mắt lấp lóe. Đảo qua này hơn 1 triệu thú nhân, nhưng bỗng nhiên lập lòe một ít giật mình. Sau đó khôi phục bình thường. Một bên, đại tù trưởng sắc mặt cũng hơi biến hóa một thoáng, nhưng khôi phục như cũ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Dật, hừ nói, ngươi đây là đang đe dọa bản tù trưởng sao? Ngươi có thể xem là uy hiếp. Lâm Dật chân đạp hư không? Ngạo nhiên mà đứng, ngăn trở 2 người khí tức. Hắn nói rằng, 3 ngày, ta chỉ cho các ngươi 3 ngày. Nếu không đem ta nhân tộc tất cả mọi người thả lại đến. Như vậy này 1 triệu thú nhân đem dùng để tế ta nhân tộc chiến kỳ, làm chiến kỳ nhuốm máu. Chính là ta này bộ nhân tộc triệt để khai chiến thời khắc. Đến thời điểm, không phải ngươi thú tộc toàn bộ tuyệt diệt, chính là ta nhân tộc diệt vong. Ngươi ta 2 tộc, không chết không thôi, không chết không thôi, không chết không thôi. Một tiếng lại một tiếng giống to rung động mà đến. 30 triệu nhân loại phấn khởi, bị Lâm Dật ẩn linh hồn ý chí lời nói dẫn ra. Tất cả mọi người tinh lực bạo phát, ý chí ngưng tụ, toàn bộ vào đúng lúc này hóa thành một luồng, chấn động thiên địa. Thời khắc này, nhân tộc đã không sợ những này thú tộc, dù cho toàn thể sức mạnh có bao nhiêu không bằng, thế nhưng ý chí cấp độ đã không thua, thậm chí càng ngoan mạnh hơn nhiều. Sau mấy lần đại chiến, thậm chí vừa vặn giết chết 1 nhánh thượng cổ thiết huyết tộc chiến binh sau. Nhân tộc uy thế cùng phong mang đạt đến đỉnh điểm. Thời khắc này là tốt nhất thời khắc, là hướng về những này thú nhân bày ra phong mang thời cơ tốt nhất. Nhân tộc, khẩu khí thật là lớn. Đại tế tự sắc mặt âm lãnh, nhưng tiếng nói còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Lâm Dật phất tay, chiến kỳ ầm ầm đè xuống. Mấy vạn thú nhân kêu thảm thiết hóa thành huyết nhục, bị chiến kỳ nuốt chửng, huyết sắc nhân tự bong bong, tỏa ra mãnh liệt hơn huyết quang. Muốn chiến, ta nhân tộc không sợ ai. Mới vừa diệt thượng cổ thiết huyết tộc, hôm nay, nếu không đem ta nhân tộc đều thả lại đến, hắn nhật chính là ngươi thú tộc diệt tộc vong trồng thời khắc. Sau 3 ngày, ta như không nhìn thấy bộ tộc ta đồng bào trở về. Như vậy ta đem xuất lĩnh 40 triệu nhân tộc giết tiến vào ngươi thú tộc bộ lạc. Mãi đến tận ngươi toàn bộ lạc diệt chủng vong tộc mới thôi, Lâm Dật ngữ khí quyết tuyệt. Này mấy vạn thú nhân huyết nhục bị thôn phệ, chiến kỳ ầm ầm, phần phật mà động, nhân tự càng tươi đẹp hơn. Giết, thời khắc này, mấy chục triệu người loại rít gào, thanh thế chấn động thiên địa, nhân tộc uy thế đạt đến đỉnh điểm nhất. không có bất kỳ chủng tộc cùng sinh linh có thể áp bức này một luồng trưởng thành uy thế. Hết chương.